Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 632, Thành Thánh Âm Mưu. Tam Thanh đám người rốt cuộc mới vừa từ trong tay Hồng Quân thu được thánh vị, thu được chỗ tốt lớn, giờ khắc này Bố La Lâm đến Tử Tiêu Cung làm càn. Càng là muốn đánh Hồng Quân mặt của thánh nhân. Bọn họ tự nhiên phải ra mặt, mà cái khác 3.000 hồng trần khách, như Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Đông Hoàng Đế Tuấn chờ, thì lại đều là trong lòng ôm đầy vẻ xem trò đùa. Rốt cuộc Hồng Quân cũng không có cho bọn họ thành thánh cơ hội. Bọn họ phạm không được can thiệp vào, đắc tội người thần bí kia vật. Bất quá, Tam Thanh Nữ Oa chờ tuy rằng quát lớn, thế nhưng là cũng không có ra tay. Rốt cuộc Bố La Lâm cả người tỏa ra khí tức quá mức thần bí, để bọn họ đều là nhìn không thấu. Trong Tử Tiêu Cung, nghe được Tam Thanh Nữ Oa chờ quát lớn chính mình, Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười, một mặt trêu tức nhìn bọn họ. Ta thật rất đáng thương các ngươi, bị người chơi vẫn còn ở nơi này cảm ơn đái đức. Sau một khắc, hắn cười nhạt nhìn Hồng Quân, ngươi đường đi của chính mình sai rồi, bây giờ nhưng là muốn lôi kéo những người khác cùng đi tiến lạc lối. Thực sự là đủ tàn nhẫn a. Nghe nói như thế, Tam Thanh Nữ Oa chờ đều là chấn động trong lòng, mà trong Tử Tiêu Cung 3.000 hồng trần khách, cũng toàn bộ đều là lấy làm kinh hãi, không tự chủ được nhìn về phía Hồng Quân, lời này là có ý gì? Cái gì gọi là Hồng Quân thánh nhân đi vào lạc lối, còn muốn kéo lên bọn họ? Tử Tiêu Cung trên đầu, Hồng Quân thần sắc bình tĩnh, một đôi con mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Đạo hữu lời ấy ý gì? Hắn hờ hững mở miệng nói, Ngô ở Tử Tiêu Cung khai giảng, chỉ vì tạo hóa chúng sinh, truyền bá chí cao đại đạo, làm cho những sinh linh khác cũng có cơ hội đến chứng vô thượng hỗn nguyên đạo quả, cũng không biết làm sao gọi dẫn bọn họ vào lạc lối. Hỗn nguyên đạo quả, nghe được lời của Hồng Quân, Bố La Lâm nhất thời khóe miệng kéo một cái, trên mặt có thần sắc cổ quái, người chỗ truyền thụ đúng là hỗn nguyên đạo quả sao? Lời vừa nói ra, nhất thời trong Tử Tiêu Cung tất cả mọi người đều là biến sắc. Liền ngay cả Tam Thanh Nữ Oa chờ tương lai sáu thánh cũng là lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Hồng Quân thánh nhân giảng đạo, giảng không phải hỗn nguyên đạo quả, Ngô Chi đại đạo, tu luyện chi nhưng thành thánh, nguyên thần ký thác hư không, vạn kiếp bất hủ bất diệt, thiên địa hủy mà tự thân không hủy, làm sao không là hỗn nguyên đại đạo? Hồng Quân bình tĩnh nói, thiên địa hủy mà tự thân không hủy. Nghe nói như thế, Bố La Lâm nhưng là nở nụ cười. Ngươi nói thiên địa, bất quá là hữu hình thiên địa, địa hỏa thủy phong mà thôi. Ta hỏi ngươi, nếu là sẽ có một ngày thiên đạo phá hủy, ngươi cái gọi là thánh nhân, còn có thể tiếp tục sống tiếp? Bố La Lâm trêu tức nhìn Hồng Quân, thiên đạo mênh mông, siêu thoát lượng kiếp bên trên, sao lại hủy diệt? Đạo hữu nói quá lời rồi. Hồng Quân sắc mặt bình tĩnh nói, a, thật không? Bố La Lâm ánh mắt lạnh lẽo, lúc trước nếu là bàn cổ chứng đạo thành công, đại đạo đều đem phá diệt, toàn bộ hỗn độn hải đều đem gặp nạn, chỉ là thiên đạo, liền đại đạo đều không kịp, chỉ có điều là một cái tàn tạ vũ trụ ý chí thôi. Cũng dám nói sẽ không có phá diệt một ngày. Lời của Bố La Lâm vừa ra, nhất thời để trong Tử Tiêu Cung tất cả mọi người đều là lộ ra kinh sợ. Đặc biệt là Tam Thanh, trên mặt càng là khiếp sợ không tên. Đối phương tựa hồ biết liên quan với bản cổ một số bí ẩn. Đạo hữu đến tột cùng là ai? Lúc này, Hồng Quân cũng không nhịn được nữa, nhìn chằm chằm Bố La Lâm trầm giọng mở miệng nói, ta tra khắp tất cả hồng hoang, quá khứ tương lai đều không có tung tích của ngươi, tựa hồ ngươi căn bản không thuộc về vùng thế giới này. Lời vừa nói ra, mọi người biến sắc, liền thánh nhân đều tra không ra người này căn nguyên. Chẳng lẽ thật sự có không thuộc về thế giới hồng hoang sinh linh tồn tại? Bằng ngươi tự nhiên không thể tra được ta nội tình. Bố La Lâm cười nhạo, chính ngươi tu luyện hỗn nguyên đạo quả, thế nhưng bởi vì ham muốn liều lĩnh, mượn hồng mông tử khí, kết quả đã biến thành cái gọi là thánh nhân, bị thiên đạo hạn chế, vĩnh viễn vô pháp chân chính bước ra bước đi kia rồi. Bố La Lâm nhìn Hồng Quân lạnh lùng nói, ngươi trong lòng không cam lòng, đồng thời sợ sệt tương lai có người sẽ chân chính siêu thoát, thành tựu hỗn nguyên, ngự trị ở bên trên ngươi, cho nên liền ở đây lấy giảng đạo làm tên, triệu tập trong thiên địa chỗ có thiên phú tuyệt luân hạng người. Từ trong đó tuyển ra tương lai mấy cái có hy vọng nhất chứng đạo sinh linh. Hống lừa bọn họ cũng đi lên thánh nhân con đường. Đã như thế, người mãi mãi cũng là thánh nhân bên trong đệ nhất nhân. Không có những sinh linh khác có thể vượt qua ngươi. Thực sự là thủ đoạn cao cường. Bố La Lâm cười nhạt, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tử Tiêu Cung ở ngoài vô tận vòng trời. Kia thiên đạo cũng là giống như ngươi, không chịu nhìn thấy có sinh linh siêu thoát ở hắn bên ngoài. Không bị khống chế, sở dĩ cùng ngươi liên thủ, ngăn cản chân chính hỗn nguyên đại la kim tiên xuất hiện. Nghe được bố La Lâm mấy lời nói, toàn bộ trong Tử Tiêu Cung lập tức không gì sánh được yên tĩnh. Sở dĩ người thần sắc đều là toát ra khó có thể che lấp chấn động. Đặc biệt là Tam Thanh Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề này tương lai sáu thánh, càng là một mặt khó mà tin nổi nhìn Hồng Quân. Đạo hữu hà tất như vậy nói xấu ta? Hồng Quân ngồi cao ở trên bồ đoàn, bình tĩnh mở miệng, thế nhưng trong lòng của hắn là đã sớm chấn động không tên rồi. Người này đến cùng là ai? Dĩ nhiên biết ta cùng thiên đạo tất cả mưu tính, làm sao có khả năng? Hồng Quân triệt để chấn động, bởi vì trong miệng bố La Lâm nói tới đồ vật, xác thực là không kém chút nào. Thân là tiên thiên sinh linh, hắn Hồng Quân sinh ra năm tháng cực kỳ cổ xưa, bản thân chính là trong thiên địa đệ nhất cỗ linh khí hóa hình. Hầu như có thể nói là ở khai thiên ban đầu cũng đã xuất hiện. So với Tam Thanh từ bàn cổ trong nguyên thần sinh ra còn muốn sớm. Sao? Hắn càng là cơ duyên phi phàm, được tứ đại hỗn độn chí bảo bên trong tạo hóa ngọc điệp, nắm giữ tu luyện thành hỗn nguyên đại đạo cơ hội, nhưng mà, trong hồng hoang thiên đạo đã sớm thành hình, đồng thời nắm giữ ý chí của tự mình, hiển nhiên không chịu nhìn thấy Hồng Quân mượn tạo hóa ngọc điệp tu luyện thành vì hỗn nguyên đại là kim tiên, siêu thoát ở thiên địa chi ngoài, không bị nó hạn chế. Sở dĩ, thiên đạo ra tay, hắn cố ý chế tạo ra một tia hồng mông tử khí. Lệnh Hồng Quân bất ngờ phát hiện, trong hồng mông tử khí, thiên đạo cố ý khắc lên tin tức, mượn một tia này tử khí, có thể giúp người tu luyện gia tốc thành tựu hỗn nguyên đạo quả. Khi đó Hồng Quân, tuy rằng mượn tạo hóa ngọc điệp đã thấy hỗn nguyên đại đạo tiến lên phương hướng, thế nhưng muốn chân chính chứng đạo vẫn là cần phải hao phí vô tận lâu đời thời gian. Mà vào lúc ấy, tam tộc tranh bá đã bắt đầu. Long Phượng tam tộc mạnh mẽ để trong lòng hắn khát vọng trở nên mạnh mẽ. Thế là, cuối cùng Hồng Quân không có thể chống lại hồng mông tử khí mê hoặc lựa chọn đem hấp thu, để cho mình có thể càng nhanh hơn thành tựu hỗn nguyên. Nhưng mà hấp thu hồng mông tử khí sau, lúc đầu trong thời gian, Hồng Quân xác thực là cảm thấy mình đối nói cảm ngộ càng thêm sâu sắc. Điều này làm cho hắn mừng rỡ, nhưng mà, rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng. Tạo hóa ngọc điệp bên trong chỉ dẫn phương hướng, chính là tu luyện hỗn độn đại đạo, cuối cùng đem nguyên thần ký thác ở trong hỗn độn hư không. Nhưng mà hắn phát hiện, chính mình hấp thu hồng mông tử khí sau, tu luyện nói, ở từ từ lệch khỏi đại đạo, trong cõi u minh đang hướng thiên đạo mới tiến về phía trước. Sự phát hiện này để hắn kinh nộ, sau đó hắn bắt đầu mượn tạo hóa ngọc điệp đến tra tìm nguyên nhân. Cuối cùng phát hiện hết thảy đều là hồng mông tử khí giở trò quỷ. Khi đó, hắn mới ý thức tới hết thảy đều là thiên đạo âm mưu. Thế nhưng hết thảy đều đã muộn, trong hồng mông tử khí bị thiên đạo động tay động chân. Hắn đã vô pháp thành tựu chân chính hỗn nguyên, chỉ có dựa vào với thiên đạo, hắn mới có cơ hội đem nguyên thần ký thác ở trong hư không. Trở thành thánh nhân như vậy khác loại hỗn nguyên đại la. Không có lựa chọn nào khác bên dưới, Hồng Quân chỉ có thể thỏa hiệp rồi. Hắn khát vọng hỗn nguyên, chỉ có thể dựa vào với thiên đạo mới có thể đạt đến cấp bậc kia cảnh giới rồi. Trở thành thánh nhân sau, Hồng Quân trong lòng không cam lòng, đồng thời lo âu và đố kỵ tương lai có những sinh linh khác có thể đi ở chính xác trên đường. Đạt đến chân chính hỗn nguyên đại la cảnh giới, sở dĩ hắn liền cùng thiên đạo đồng thời chủ hoạch Tử Tiêu Cung giảng đạo một chiêu này. Vì chính là tập hợp trong thiên địa có đại khí vận, thiên tư tuyệt luân hạng người, đem bọn họ giống như chính mình, dẫn tới sai lầm thánh nhân trên đường. Thiên đạo vốn là không chịu nhìn thấy có chân chính hỗn nguyên đại la kim tiên xuất hiện. Siêu thoát hắn khống chế, tự nhiên cùng Hồng Quân ăn nhịp với nhau, chế tạo càng nhiều hồng mông tử khí, làm cho Hồng Quân có thể đem tam thanh nữ hoa mấy cái này có hy vọng hỗn nguyên sinh linh mang tới. Lạc lối, giờ khắc này, bị bố La Lâm chọc thủng nội tâm âm mưu. Hồng Quân tuy rằng ở bề ngoài còn đang duy trì trấn định, thế nhưng trong lòng là từ lâu khiếp sợ không gì sánh được. Vị đạo hữu này, ngươi nói lời này có thể có bằng chứng. Tam thanh bên trong, thái thượng mở miệng, thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị. Không sai, như vậy nói xấu Hồng Quân thánh nhân, nếu là nói không ra cái nguyên cớ, đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Thông Thiên khẽ quát, đến cùng có phải là thật hay không? Trong lúc nhất thời, trong Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách toàn bộ đều là mở miệng. Thần sắc chấn động, muốn biết bố La Lâm nói đến cùng có phải là thật hay không? Trong lòng bọn họ đã sớm là kinh hãi không tên, đặc biệt là tam thanh nữ hoa chờ tương lai 6 thánh. Càng là trong lòng rời sông lấp biển. Nếu là bố La Lâm nói đều là thật, như vậy sự thực này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ rồi. Ta nói tự nhiên là thật, bố La Lâm cười khẽ, bất quá các ngươi muốn bằng chứng, ta nhưng là không bỏ ra nổi đến, sở dĩ, thích tin thì tin được rồi. Hắn sở dĩ nói ra Hồng Quân âm mưu, chỉ có điều là không ưa đối phương này một bộ ra vẻ đạo mạo dối trá dáng vẻ thôi. Cũng không phải là thế Tử Tiêu Cung này cái gọi là 3000 hồng trần khách suy nghĩ. Tam thanh nữ hoa bọn họ có được hay không thánh, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ngươi nếu là không có bằng chứng, chính là nói xấu thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, mặc dù thánh nhân rộng lượng không tính đến, nói không chừng chúng ta cũng phải ra tay, khiến ngươi trả giá thật lớn. Không sai. Không muốn thân thành cho, liền nhanh chóng cầm ra chứng cứ đến. Ngày hôm nay ngươi không nói ra cái nguyên cớ đến, liền đừng hòng đi ra Tử Tiêu Cung này. 3000 hồng trần khách đều là ép hỏi, muốn biết chân tướng của chuyện. Rốt cuộc nếu là đối phương nói không uổng, như vậy vị kia Hồng Quân thánh nhân, nhưng là không phải nhìn bề ngoài lớn như vậy nói chí công, mà là một vị không gì sánh được âm tà hạng người. Vậy thì thật đáng sợ rồi. Bọn họ nhất định phải xác nhận điểm này. Các ngươi là đang uy hiếp ta. Bố La Lâm chân mày cau lại, có chút buồn cười nhìn quét mọi người. Cả người tuôn ra một tia khí tức nguy hiểm. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều là thần sắc căng thẳng, trên mặt lộ ra từng tia vẻ kiêng dè. Bọn họ mới ý thức tới, một vị này thần bí tồn tại, nhưng là dám đảm đương chúng khiêu khích Hồng Quân thánh nhân ngoan nhân.